Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2277, giết cho ta. Toàn bộ tình cảnh trọn vẹn rằng co có 3 phút đồng hồ. Không người nào dám nói câu nào. Tại cường giả này vi tôn giang hồ, thực lực chính là chứng minh tốt nhất. Hết thảy cái khác đều là hư. Bạch Phật Di Lặc liền chứng minh tốt nhất. Tại không khí đứng im này trong vòng 3 phút, theo kia đỉnh màu trắng trong kiệu tản ra trận càng thêm cường đại. Một nhóm hướng phía bốn phía phóng xuất ra, áp tất cả mọi người có chút không thở nổi, liền ẩn nấp nơi này nơi ta, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, nằm dạp trên mặt đất, liền không dám ngẩng đầu lên. Ta nghĩ cách Bạch Phật Di Lặc thêm gần những cái kia Mao Sơn đạo trường. Hẳn là muốn so ta muốn thừa nhận áp lực cao hơn gấp 10 cũng không thôi. Bầu không khí ngưng kết cùng ngột ngạt. Chẳng lẽ Mao Sơn thật liền muốn khuất phục tại Bạch Phật Di Lặc uy hiếp dưới hay sao? Thời gian dài như vậy, không ai dám phát ra âm thanh. Ngay tại ta coi là sự tình sẽ không lại xuất hiện cái gì chuyển cơ thời điểm. Đột nhiên theo Mao Sơn những cái kia lão đạo trưởng đằng sau chạy ra một nhóm người. Những lão đạo này lão đã nhìn không ra tuổi tác, râu lông mày cùng tóc giống như đều dính tại cùng nhau. Bẩn thỉu, trên người rách dưới đạo bào tất cả đều là miếng vá. Hơn nữa 10 phần gầy gò, trên lưng phân biệt cõng một thanh bảo kiếm, bên trong một cái lão đạo đứng dậy. Híp mắt hướng phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói, Bạch Phật Di Lặc, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cường đại, liền có thể coi trời bằng vung. Ta Mao Sơn ngàn năm nội tình, cũng không phải ai tùy tiện liền có thể diệt đi. Nhớ ngày đó, ta kia Ngô Phong cùng Chu Minh Sư Điệt, dẫn dắt thiên hạ chính đạo, đem ngươi Bạch Liên giáo tiêu diệt. Càng đem ngươi pháp thân cho diệt đi, mà bây giờ ngươi mượn xác hoàn hồn, đã 10 phần không dễ, làm gì lại muốn cùng toàn bộ giang hồ khó xử. Bần đạo khuyên ngươi vẫn là một lòng hướng thiện, cải tà quy chính đi, đừng đắn tới nói, ngươi cũng coi là ta Mao Sơn hậu nhân, ngươi làm như vậy chính là tại khi sư diệt tổ, ngươi này một thân bản lãnh. Cũng là Mao Sơn tam tổ một trong truyền thụ cho ngươi a. Điệp điệp, theo kia màu trắng trong kiệu truyền đến một trận nhi âm trầm ý cười. Lạnh lùng nói, đúng vậy a, đừng đắn tới nói, bản tôn hoàn toàn chính xác cũng coi là Mao Sơn truyền nhân. Muốn trách thì trách lão thất phu kia, lại còn đối ta lưu lại một tay, còn nghĩ đem ta giam cầm tại pháp trận bên trong. Ta đời đời kiếp kiếp đều là bị hủy bởi tay hắn. Cho nên bản tôn liền muốn hủy Mao Sơn. Nhiều lời vô ích, các ngươi đầu hàng đi. Thanh Vân sư gia, Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân tiến lên mấy bước. Kéo lại kia mới nói lão đạo kia cánh tay. Miệng há mấy lần, tựa như là có lời gì muốn nói, nhưng lại không có nói ra. Vừa nghe đến Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân gọi lão đạo trưởng kia vì Thanh Vân sư gia, ta hơi kém liền kinh điệu cái cằm. Ta đi, ta tiên tổ gia sư phụ giống như chính là để cho Thanh Phong đạo trưởng. Vậy cái này mấy vị lôi tha lôi thôi, còn không bằng tên ăn mày giống nhau lão đạo trưởng chẳng phải là muốn sống gần 200 tuổi. Trời ạ, những người này xuất hiện, lần nữa đổi mới ta tam quan. Thế nhưng là ta nhìn bọn họ cũng không giống là địa tiên như vậy tiêu chuẩn. Làm sao có thể sống lớn như vậy tuổi tác đâu? Chẳng lẽ lại ta tiên tổ gia sư phụ cũng tại đám người này ở trong? Hôm nay gặp được cổ quái sự tình nhiều lắm. Ta cảm giác mình đã không tiếp thu được nhiều như vậy tin tức. Long Hoa, chớ có bối rối. Hôm nay có chúng ta đám này lão cốt đầu tại. Nói cái gì cũng sẽ không để Bạch Phật Di Lặc bước vào âm dương giới một bước. Trừ phi nó theo thi thể của chúng ta thượng bước qua đi. Kia Thanh Vân chân nhân nói. Khặc khặc, đã như vậy, vậy không có gì đáng nói. Bành Hộ Pháp, vậy ngươi liền theo thi thể của bọn hắn thượng bước qua đi thôi. Trong kiệu Bạch Phật Di Lặc lúc này liền hạ đạt mệnh lệnh, kia Bành Chấn Dương vừa chắp tay, trầm giọng nói, giết cho ta. Lời nói vừa dứt, Bành Chấn Dương đầu tiên ra tay, một kiếm liền hướng phía lời mới vừa nói kia Thanh Vân đạo trưởng chém qua. Một kiếm này bổ ra, hàn khí bức người, trên mặt đất trong nháy mắt liền ngưng kết một tầng thật dày băng xương. Bất quá kia Thanh Vân chân nhân như vậy lớn tuổi, tu vi cũng là siêu tuyệt hạng người, sau lưng trường kiếm một chút sôi nổi mà ra, bị hắn giữ tại ở trong tay, sau đó hướng phía Bành Chấn Dương đạo kiếm khí kia chém xuống. Kia hàn khí lan tràn đến dưới chân bọn hắn hơn một mét địa phương, vậy mà im bặt mà dừng. Bành Chấn Dương lão thất phu này thân hình khẽ động, trực tiếp sát nhập vào đám kia, rõ ràng chữ lót lão đảo ở giữa. Một người khiêu chiến 5-6 cái, rõ ràng chữ lót lão đạo trường, vậy mà cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nếu nói này Bành Chấn Dương niên kỷ cũng liền cùng ta Cao Tổ gia không sai biệt lắm, thậm chí càng nhỏ một chút. Thật không biết người này vì sao có như thế siêu cường tu vi căn cơ. Tại Bành Chấn Dương bắt đầu ra tay sau, Bành Chấn Dương sau lưng những cái kia người mặc giáp da đầu chọc thánh sứ lập tức cũng nhao nhao lộ ra pháp khí, liền kia cửu nhĩ bát hoàn thanh đồng đao hướng phía Mao Sơn cái đám kia người chém giết tới. Tình cảnh trong nháy mắt liền biến vô cùng kịch liệt. Chiến đấu khai hỏa một khắc này, liền không ngừng có người ngã ngửa vào địa, mất mạng tại chỗ. Chỉ là Mao Sơn người bên kia có chút không hiểu rõ lắm những cái kia đầu chọc đặc sứ thủ đoạn, nhất là trên người bọn họ mặc kia khôi giáp thật dày, đau thương bất nhập, rất khó đem này ném lăn trên mặt đất. Mao Sơn bên này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là này liều mạng giết một người liền muốn đối mặt 3-4 cái đầu chọc đặc sứ dạng này cường giả, rõ ràng là ở vào yếu thế. Ngồi ở kia trong kiệu Bạch Phật Di Lặc từ đầu đến cuối không có lộ diện. Từ đầu đến cuối, ta liền thấy nó lộ ra một cánh tay. Cánh tay kia vừa mảnh vừa dài, bạch giống như không phải nhân loại. Hơi động một chút, liền có thể giết người trong vô hình. Quả thực kinh khủng. Bạch Phật Di Lặc không riêng gì đối Mao Sơn người tàn nhẫn, đối với chính mình thủ hạ cũng là tàn nhẫn. Hắn rõ ràng có năng lực ra tay, đem Mao Sơn những người này toàn bộ chém giết, nhưng là hắn lại là giống đang nhìn một trận trò hay đồng dạng. Căn bản cũng không động, cũng không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chu Nhất Dương nhìn đến đây, liền có chút kích động nói, tiểu cửu ca, bọn họ đánh nhau, chúng ta lúc nào ra tay? Đừng có gấp, hiện tại còn không phải thời điểm. Ta nhỏ giọng nói, chúng ta đang nói, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy Long Nghiêu chân nhân cùng Lý Bán Tiên bọn họ đều rón rén tới gần chúng ta. Ta ra hiệu bọn họ tất cả đều ngồi xổm xuống, che đậy lại trên người khí tức, mặc dù cách có chút xa, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy tập trung ở cùng nhau, mục tiêu vẫn còn có chút lớn. Huống chi là có Bạch Phật Di Lặc dạng này yêu nghiệt tồn tại, cũng có lẽ hắn đã sớm phát hiện chúng ta tồn tại cũng khó nói, chỉ là hoàn toàn không đem chúng ta những này tiểu nhân vật để vào mắt thôi. Chờ bọn hắn đều che giấu tốt thân hình sau, lão Lý liền nhỏ giọng hỏi ta nói, hiện tại cái gì tình huống? Bạch Phật Di Lặc xuất quan, ta đi lên nhân tiện nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đổi sắc mặt, Long Nghiêu chân nhân càng là dọa toàn thân lắc một cái, đẩy ra bụi cỏ, hướng phía dưới nhìn lại, một hồi lâu mới nói, Bạch Phật Di Lặc ở chỗ nào? Ngồi ở kia đỉnh màu trắng sủi cảo người ở bên trong chính là, vừa rồi ta cùng tiểu cửu ca nhìn thấy hắn ra tay giết người. Quá kinh khủng, Chu Nhất Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tu tiên cổ điển,